Thân thể Đinh Hạo tuy vô cùng cường tráng, nếu cơ thể không sớm làm quen với hỏa nhiệt chân nguyên thì Đinh Hạo lần này đã hoàn toàn ngũ thần tan tác. Bất quá cho dù như thế, Đinh Hạo đã bị nội thương không nhẹ. Cách chương.